Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 964 tàn khốc tân binh huấn luyện, chương 964 siêu não phụ trợ hạ, Nguyên Tiêu quanh thân cốt cách bắt đầu dấu vết một tầng tầng bí văn, một ngày sau. Dấu vết kết thúc, Nguyên Tiêu không khỏi kính nể siêu não khai sáng giả. Siêu não nhất thích hợp tiến hành loại này tinh vi rườm rà sự tình. Đổi làm là muốn hắn dùng linh hồn chi lực một đám dấu vết phù văn bí văn. Đừng nói một ngày, một năm xuống dưới hắn cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Một cái sai lầm lộng không hảo còn muốn trọng tới, thần niệm dung nhập quanh thân. Toàn thân cốt cách đã hóa thành một tinh cổ thần thật cốt, cổ thần cả người cốt cách. Ước chừng có 3.000 khối ghép nối tạo thành, nếu hắn lúc này chịu rút ra toàn thân cốt cách. Sau đó dung nhập linh hồn chung tổ tiên chi hồn, lập tức liền có thể đem tổ tiên chi hồn giải phong đến nhị tinh trình tự. Không cần săn giết 3.000 cái một tinh cốt thú, hắn cũng đã cấp chính mình đắp nạn một bức một tinh cổ thần thật cốt, tâm niệm vừa động. Cốt tủy bắt đầu sinh huyết thay đổi cả người máu, lúc này đây. Lại là một cái mài nước công phu, đồng thời trong đôi mắt cổ thần thần tinh. Bắt đầu rút ra chân linh chung lực lượng cắn nuốt dung hợp hai loại thần thông, thời gian từng ngày. Qua đi, tân binh trên sân huấn luyện người càng ngày càng nhiều, tới rồi ngày thứ 10. Nguyên Tiêu đúng giờ thức tỉnh lại đây, đi trước trên sân huấn luyện chờ huấn luyện viên tiến đến. Hắn tuy rằng đã là một tinh cổ thần, nhưng là cổ thần chiến đấu phương pháp hắn thật đúng là không biết. Yêu cầu ở chỗ này được đến, mới vừa đi tiến đám người. Bốn đạo nóng rát ánh mắt liền quét lại đây, không phải người khác. Đúng là đồng kỳ bốn cái 10 tinh thiên phú tam nam một nữ. Bốn người quan hệ tựa hồ không tồi. Nhỏ giọng một bên nghị luận một bên đánh giá Nguyên Tiêu, phiền toái ngươi lại đây một chút. Bốn người chung duy nhất thiếu nữ. Hướng về phía Nguyên Tiêu cười vẫy vẫy tay, Nguyên Tiêu lược một trần chờ. Tách ra đám người đi qua, nhận thức một chút, ta là Cổ Hinh Nhi, thiếu nữ ngón trỏ nhẹ điểm ngực tự giới thiệu nói. Ta đến từ Chiến Vương Thành, này ba vị phân biệt là Cổ Thông, Cổ Kiệt cùng Phương Thuốc Cổ Truyền, phân biệt đến từ Phế Thổ Thành, Huyết Hà Thành cùng Chín Đảo Thành. Lại nói tiếp chúng ta năm cái đều là hoàng tộc tam đại dòng chính cùng năm đường huynh. Muội, Nguyên Tiêu, đến từ Cốt Ngọc Thành, Nguyên Tiêu cười nói. Vừa rồi nghe được không ít nghị luận, còn nói chúng ta năm cái nhất định muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Không nghĩ tới thoạt nhìn bốn vị không có cùng ta đối địch kỳ tứ. Như thế ra ngoài ta dự kiến làm ta có điểm vui sướng, hừ. Bọn họ ước gì chúng ta đánh cái ngươi chết ta sống, Cổ Thông khinh thường nói, không cần để ý tới. Bọn họ đều là chúng ta năm người nô bộc, Cổ Kiệt ngạo nghễ nói, kỳ thật rất đơn giản, Phương Thuốc. Cổ Truyền cuối cùng cười nói, 10 tinh thiên phú nhưng không ngừng chúng ta năm cái. Chúng ta là này một năm dự bị thánh tử, ở chúng ta phía trước những cái đó 10 tinh thiên phú tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn đến chúng. Ta trưởng thành lên, chèn ép chúng ta cơ hồ là tất nhiên, chúng ta năm người liên thủ. Mới có thể chống cự trụ mặt khác dự bị thánh tử chèn ép, nếu là chúng ta năm người lại nội đấu. Bảo đảm bị chèn ép không có trưởng thành thời gian cùng tài nguyên, tán đồng. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, một trận hàn huyên qua đi. Nguyên Tiêu năm người bắt đầu âm thầm dùng mới vừa học được thần niệm truyền âm thương nghị như thế. Nào chèn ép thu phục những người khác, 10 tinh thiên phú. Chú định bọn họ cùng những người khác bất đồng, tân binh sân huấn luyện một tháng tân binh kỳ. Là bọn họ mở rộng từng người thực lực rất tốt cơ hội. Nơi này tân binh trừ bỏ những cái đó xuất từ đại gia tộc thậm chí hoàng tộc bên ngoài. Dư lại ít nhất còn có tam thành đến từ tiểu gia tộc cùng bình thường gia đình. Mà này đó chính là bọn họ nhìn chúng tương lai thủ hạ, ai dám cùng bọn họ đoạt. Bọn họ liền phải liên thủ tiến hành trấn áp, này tam thành tu luyện giả ai dám không gia nhập bọn họ. Năm cái, chờ đợi những người này chính là càng tàn khốc trấn áp, tóm lại. Lần này tu luyện giả cần thiết lấy bọn họ năm người vi tôn, đến nỗi người nào là này tam thành. phi thường hảo phân biệt, chỉ cần xem trên người cốt giáp tốt xấu, là có thể biết sau lưng lực lượng thế nào. Nhưng phàm là cốt giáp không tốt, tìm tới bọn họ mạnh mẽ thu làm thủ hạ bảo đảm không sai. Trải qua mấy ngày này, Nguyên Tiêu đã phát hiện thiên phù ý nghĩa thiên phù tinh cấp. Trừ bỏ đại biểu cuối cùng tiềm lực, đồng thời còn đại biểu cổ thần thật huyết cô đọng tốc độ. Một tinh thiên phú một ngày chỉ có thể ngưng tụ một giọt cổ thần thật huyết. Mà 10 tinh thiên phú một ngày lại có thể ngưng tụ 10 tích cổ thần thật huyết gấp 10 lần chênh. Lại, sửa chữa tốc độ cùng bộc phát ra lực lượng kém đâu chỉ gấp 10 lần, bằng vào này đó. Dù cho là đều là một tinh cổ thần bọn họ 5 cái lực lượng cũng viễn siêu những người khác mặt trời. Đã cao chính ngọ, tân binh sân huấn luyện cuối cùng một đạo truyền tống quang mang rơi xuống. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời nhìn qua đi, chính cao hứng trở thành tu luyện giả thiếu niên lập tức sắc mặt trắng bệch. Bởi vì chung quanh đã có người ở nhỏ giọng cười nhạo hắn. Ai muốn hắn là cuối cùng một cái được đến tổ tiên chi hồn thiên phù kém cỏi nhất tất cả mọi người. An tĩnh một chút, trong hư không truyền đến một tiếng quát lạnh, toàn bộ tân binh sân huấn luyện lập tức lặng ngắt như tờ, tiếp theo nháy mắt. Tân binh trên sân huấn luyện trống không không gian giống như màn sân khấu giống nhau bị xé rách. Hai chỉ bàn tay khổng lồ đem không gian hướng chung quanh xé rách. Từ tay lớn nhỏ tới phán đoán ít nhất là cao tới 900 trượng cửu tinh cổ thần người khổng lồ đang ở. Xé mở đến nơi này không gian cái khe, không gian rạn nứt. Bên trong một khắc mặt là khủng bố huyết tinh sát khí, có thể rõ ràng mà nhìn đến. Một khắc mặt là một tòa chiến trường, đại lượng thấp nhất đều ở 500 trượng trở lên cổ thần người khổng lồ. Một đám nhấc tay nâng đủ đều là chân không dập nát pháp tắc băng diệt ở vô tận đại địa thượng huyết. Tình chém giết một màn này hình ảnh, chỉ liên tục không đến 10 giây, chờ đến không gian cái khe biến mất. Đã chỉ còn lại có còn sót lại huyết tinh sát khí chứng minh vừa rồi một màn không phải ảo giác. Nhưng là này ngắn ngủn không đến 10 giây lại khắc ở mỗi một cái cổ thần tộc thiếu niên trong lòng. Trong đó không ít thậm chí đã dọa sụi lơ trên mặt đất một đám nãi hoa hoa. Ta là cửu tinh cổ thần chiến, cao tới 900 trượng cổ thần cúi đầu nhìn xuống không vui hừ lạnh nói. Huấn luyện các ngươi này đó nãi hoa hoa quả thực lãng phí ta thời gian. Làm tâm tình của ta phi thường khó chịu, cho nên này một tháng ta sẽ làm các ngươi nếm thử đến cái gì là cầu sinh không được muốn chết không. Đường, nói xong tay phải bên trái lòng bàn tay một hoa. Vài giọt cửu tinh cấp bậc cổ thần thật huyết hóa thành đầy trời huyết vũ rơi xuống đất. Nháy mắt hóa thành một đám bất đồng hình thái một tinh sinh mệnh. Có huyết sắc cốt thú, có huyết sắc cổ thần, một đám giống như vật còn sống giống nhau mang theo kinh sợ tâm hồn sát niệm nhằm phía tân binh sân. Huấn luyện trung gian tân binh, nơi đi qua. Đại đàn tân binh trực tiếp bị đánh gãy toàn thân cốt cách đạp lên dưới chân, trong đó không thiếu. Một ít, chỉ còn lại có một cái đầu hoàn hảo cả người đều bị dẫm thành thịt nát. Toàn bộ tân binh sân huấn luyện nháy mắt tràn ngập thảm gào cùng sợ hãi thét chói tai. Thượng vạn người chỉ có không đến ngàn người dẫm lên đồng bạn thân thể nhằm phía tân binh sân huấn. Luyện góc thối lui đến góc, đã lui không thể lui, một đám tân binh. Rốt cuộc ý thức được bọn họ đã là cổ thần, bắt đầu dẫn động trong cơ thể cổ thần máu triển khai biến thân. Chỉ là tuy rằng đồng dạng đều là trăm trượng sức chiến đấu lại thảm không nỡ nhìn ba lượng hạ đã bị đánh tan, tới rồi cuối cùng, chỉ có hơn trăm người phối hợp với nhau miễn cưỡng chống đỡ, Nguyên Tiêu cũng xen lẫn trong đó. Gian nan ngăn cản, hắn không có biểu hiện quá xuất sắc. Ở 5 cái 10 tinh thiên phú giả chung chỉ là duy trì ở bình quân tiêu chuẩn. Rốt cuộc đều chỉ là 12 tuổi thiếu niên, dù cho xuất từ hoàng tộc từ nhỏ học tập quyền thuật chi thuật, cũng không thể biểu hiện quá khác loại xuất chúng kinh nghiệm chiến đấu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.